Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Yêu Dị Vương Thành, sâu, hoặc là nói là nhục đoan, hình người nhục đoan, thì ngu hình dung không được này trong nháy mắt cảm giác. Toàn bộ sinh lý đều ở kêu gào tưởng phun, một khối đã bị phao trắng bạch lột ra hình người nhục đoan. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều đi đầy trùng trứng. Thì ngu quay đầu đi. Chào mày lại rõ ràng không quá thích, đây là cái gì, Alan hiển nhiên cũng không tiếp thụ được như vậy chính mình. Luôn luôn không có xoay người xem qua liếc mắt một cái. Chính là nói, này là của ta thi thể cùng với hắn, là của ta ra, cùng này sâu, nàng gian nan nói. Hắn điên rồi, thi ngu không phải thực minh bạch hoàng đế não đường về. Đại khái đi, theo ta chết về sau. Hắn liền thay đổi, Alan sầu não nói, ta luôn luôn hy vọng, ta chết sau hắn có thể phấn chấn lên, làm một cái hảo hoàng đế, gánh vác trách nhiệm của chính mình. Từ đây, thiên nhân vĩnh cách, nếu không phục gặp nhau, ý của ngươi là, này đó đều là hắn làm, sâu cũng là hắn dưỡng. Thi ngu hỏi, Alan gật đầu, năm đó ta cùng bệ hạ sơ ngộ đều không phải là bên hồ, mà là liên đường. Hắn khi đó cải trang vi hành, chưa bao giờ từng ăn qua tự tay ngắt lấy hạt sen. Càng đừng nói ở liên đường lý hái được, cho nên cường ngạnh muốn chính mình độc tự tọa thuyền nhỏ tiến liên đường. Ta khi đó không biết hắn thân phận, một bên sướng dân ca, một bên thái liên, cứ như vậy, hắn nghe tiếng mà đến, chúng ta liền cách liên diệp hà hoa, liếc mắt một cái. Liền dần dần sinh tình, Alan vẻ mặt hoàn toàn tốt đẹp hướng tới. Thi ngu lại biểu cảm lạnh lùng, hoàn toàn cũng không bị cảm động đến. Liếc mắt một cái, không phải là hai người các ngươi một cái tuấn mỹ, một cái tuyệt sắc, cho nên liếc mắt một cái tướng chung. Nếu là đến là cái dâu ria xồm xàm hán tử, chỉ sợ hắn ánh mắt lại thâm tình, ngươi cũng chỉ làm lưu, manh vô lại. Cũng hoặc là ngươi thật sự là cái phổ thông nhan sắc liên nữ. Hắn không chỉ có không có tình, sợ là còn sẽ tức giận, thấy ngươi cũng không là hắn trong tưởng tượng bộ dáng, mà chỉ tội ngươi đâu, Alan thần sắc bị kiềm hãm. Làm như không phục, sau này ta vào cung, bệ hạ ngày ngày cung ta hoan hảo, ta gọi hắn phu quân, hắn gọi ta nương tử, đúng như một đôi bình thường vợ chồng bình thường. Hắn đem ta bảo hộ tốt lắm, ai cũng không dám khi dễ ta nửa phần. Trên triều đình buộc tội hắn dốc hết sức đàn áp. Hắn nói qua, có ta, thiên hạ cũng không trọng yếu. Đợi cho chúng ta sinh hạ con, chờ con lớn lên, liền nhường hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn cùng ta, liền tự tại dạo chơi, thấy nàng nói xong lại là như thế này. Thì ngu lại dội nước lã, hắn đối với ngươi là hảo. Khá vậy hại ngươi, nếu không ngươi nơi nào sẽ chết nhanh như vậy. Mặt khác, đối thế gian này mọi người mà nói. Hắn chính là một cái ngu ngốc chính sách tàn bạo, ác độc buồn cười ngu xuẩn. Không xứng vì đế, không xứng làm người, lại càng không xứng làm người trượng phu. Alan mím môi. Cúi đầu nói, người ứng qua ta, sẽ luôn luôn che chở hắn. Vậy ngươi nói trọng điểm mà ni thi ngu ngoài cười nhưng trong không. Cười, đối với hoàng đế cùng ngươi sắc đẹp tình yêu, ta thật sự không có hứng thú ta sau khi chết. Hắn buồn bực không vui, không đi vào triều, cũng không để ý chính sự, cả ngày đãi ở trong này, ôm ta thi thể khóc kể tưởng niệm, thẳng đến sau này, hắn ngã bệnh, Alan bay tới trước giường, xem trên giường tích cho bụi đệm chăn, khi đó có một người tự xưng yêu tiên, đến từ quan ngoại dị tộc, hắn nói. Hắn có biện pháp cứu hoàng đế kia hắn hiện tại ở đâu? Thi ngu lập tức hỏi. Alan lắc đầu, hắn đã chết vậy không phải. Thi ngu thầm nghĩ, hắn lén nói cho bệ hạ, hắn có thể cho ta sống lại, nhưng là muốn trả giá đại giới, cái gì đại giới? Thi ngu nhìn về phía kia cổ thi thể, đi theo lại bỏ qua một bên mắt, cái này gọi là sống lại. Hắn có một loại cắn hồn trùng. Này sâu cái gì cũng không ăn, chỉ ăn người sống huyết nhục ngũ tạng. Hơn nữa, này sâu có đặc dị bản lĩnh, có thể mượn này cắn nuốt người sống hồn phách, sau đó nghe theo trùng mẫu trong lời nói, biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, cho nên, hiện tại cái kia Alan, chẳng qua là hắn lừa mình dối người sâu mỹ nhân, là, này sâu phải đổi ăn ở, nhưng là ban ngày ban mặt, chỉ cần không hạt đều nhìn ra được đến ở động, cho nên, liền cần một trương da, hắn tư ta thành ma, liền ứng hạ, đem ta thi thể lột ra làm dưỡng trùng lọ, để đây hang lý, dùng xong đặc thù bọt nước, nhất cho tới hôm nay, đã 2 năm, đây là yêu, thì ngu khẽ cười một tiếng, xem như đi, Alan lông mi rung động, vô luận như thế nào, ta là cực thương hắn, sâu biến thành ta bộ dáng, chui vào ta túi ra làm ta, hắn cũng chỉ làm ta không chết, cùng cái kia ta ngày ngày tư ma, chính là nhân cũng càng ngày càng điên cuồng, không để ý triều chính. Lúc ban đầu hắn cũng mỗi ngày đều đến xem ta, nói chuyện với ta, sau này, hắn liền tìm hoàng chu đem này ca cấp che đậy thượng thi ngu tiến lên nâng tay. Hoàng chu phiêu bay xuống hạ, lại cái ở thủy tinh hang, đã mỹ nhân lại trở lại bên người, tự nhiên là không cần thiết như vậy xấu xí gì đó chướng mắt nhưng là như gần như thế còn bãi. Nhưng hắn tính tình càng cực đoan. Ai như nói cái kia ta một câu không phải, hắn liền phải làm chàng chém giết, sau này, hắn hoang đường làm việc, chọc được thiên hạ người người oán giận, chung quanh khởi nghĩa vũ trang, lúc ban đầu hắn vì bình định dân chúng lửa giận. Bắt yêu tiên tự tay chém giết, chính là Alan khép hờ mâu, này sâu thương thiên hại lý, ruồng bỏ nhân đức, hắn là hoàng đế, dùng xong này tà ác phương pháp sẽ có phản phệ. Nhưng là, này phản phệ lại có thể cấp bên người thân bằng gánh vác. Cho nên, cái thứ nhất nguyệt thời điểm, hắn nhường sâu ăn luôn một cái không chớp mắt phi tần. Cái thứ hai nguyệt thời điểm, nhường sâu ăn không chịu sủng quý nhân, dần dần địa cung trung tin đồn, có tà ma quấy phá, nhưng hắn không muốn mất đi cái kia ta, cho nên luôn luôn đối việc này mặc kệ không hỏi, càng đến mặt sau, sâu càng lợi hại. Quý phi, hoàng hậu, tất cả đều đã chết, hắn dốc hết sức áp chế, không nhường bất luận kẻ nào nhúng tay việc này, khả toàn bộ cung đình không có một cung nữ. Này lại là vì sao? Hắn quá yêu cái kia ta, cho nên, trùng mẫu sinh linh tính, yêu thượng hắn, bởi vì ghen tị, nó mỗi đến ban đêm liền chung quanh liệp sát, nó thập phần lợi hại, một cái tiểu trùng liền có thể muốn một người mệnh, hắn cũng sủng. Không bao lâu, cung nữ chết tiệt đã chết, nên trốn chạy thoát, quân địch cũng đi theo đánh đi lại, ngươi cũng biết Khánh Vương đối tâm ý của ngươi. Hắn hôm nay sáng sớm đã chết, theo sát sau, Tề Vương cũng đã chết, liền đã chết 2 người quan hệ huyết thống, bọn họ trong cơ thể, tất cả đều là sâu thi ngu thản nhiên nói. Ta tưởng, hắn phản phệ, không lại là thú cái nữ nhân có thể giải quyết. Là cần huyết mạch trí thân, ngươi nói cái gì? Alan một chút phụ cận đến, Khánh Vương cũng đã chết, đi theo thần sắc dẫn theo vài phần thương cảm, lúc trước vừa mới tiến cung, ta là nhất giới thôn phụ, cái gì cũng đều không hiểu, khi đó hắn còn vội vàng, là Khánh Vương cả ngày bồi ta nói chuyện chọc cười, ta đưa hắn cho rằng bạn thân, lại không nghĩ rằng, hắn đã chết tướng quân, nàng lệ quang trong suốt. Đột nhiên cúi người quỳ gối, van cầu tướng quân, cứu cứu hắn, kia sâu sinh linh tính, cho nên khống chế hắn. Hắn nay căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Tướng quân, chỉ có ngươi còn không có buông tha cho hắn, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Mời ngươi nhất định phải giết cái kia yêu nữ. Nàng không phải ta, nàng chính là cái quái vật, thì ngu trên mặt cũng không bao nhiêu động dung. Nàng nhìn về phía bị hoàng trù mông trụ thủy tinh trụ. Vậy ngươi cũng biết, kia quái vật nhược điểm ở nơi nào? Như vậy tiểu sâu, nàng cho dù giết giả Alan lại như thế nào? Một khi đào thoát một cái, đảo mắt lại là lan tràn một mảnh. Ta chỉ biết là nó nước lửa không sợ. Có cái gì nhược điểm? Ta thật sự không biết, Alan suy sụp nói. Như vậy a, thì ngu chậm rãi lui về phía sau đến trước cửa. Kia giới không để ý ta hủy diệt ngươi khối này sinh trưởng vô số trùng trứng thi thể. Hoặc là lọ, Alan sửng sốt, đi theo vuốt cằm, hủy diệt đi, ta ngày đó thấy hắn tự tay lột ra, cũng lại không xem qua chính mình thân thể, này kia đáng sợ bộ dáng, ta thật sự cách xa một chút, này hòa có thể giết ngươi, Thi Ngu bình tĩnh nói. A Lan vội vàng xuyên tường xuất ra, Thi Ngu nhắm ngay thủy tinh trụ, cò súng khấu động, viên đạn xuyên thấu hoàng trù nháy mắt châm lửa, phanh thứ phá thủy tinh trụ, một tiếng giòn vang, thủy dịch nước bắn, chỉnh cụ thân thể bốc cháy lên, tanh tưởi tràn ngập không gian, hơi nước đi theo bốc hơi lên, đảo mắt này trong phòng liền một mảnh hỗn độn, liên trên tường hỏa cũng không từng may mắn thoát khỏi, hỏa thế càng lúc càng lớn, sương khói cuồn cuộn, Thi Ngu nâng tay áo bịt mũi, nhanh chóng xoay người hướng xuất khẩu đi, bên tai nghe thấy tiếng người, nàng tả hữu vừa thấy, vội vàng tránh tiến góc, nương tử, nương tử, hoàng đế kêu thảm, một khác chỗ vách tường hướng hai bên mở ra, hắn quần áo không chỉnh từ trung gian chạy đi đến, nhằm phía kia gian thật lâu không đi phòng ở, phu quân đợi chút thiếp, phía sau đi theo xinh đẹp nữ nhân, gặp nam nhân cũng không quay đầu lại. Nữ nhân đứng định, ánh mắt âm vụ, gò má cấp tốc phập phồng nhúc nhích vài cái, ánh mắt nội cồn xuất một cái sâu, nàng lấy tay tiếp được, chậm rãi xoa bóp trở về, lại triển khai miệng cười, dù sao đều thiêu, hắn thương tâm một trận cũng thì tốt rồi, chờ hai người đều đi xa, Thi Ngu đứng ra, giơ thương lên nhắm ngay hoàng đế, không chút do dự khấu động cò súng, phu quân cẩn thận. Nữ nhân cực nhanh cảm ứng được nguy hiểm, linh hoạt đánh về phía hoàng đế, cả người nhanh chóng nhăn lui ở không trung ngưng tụ thành một cái vòng tròn lớn cầu. Sinh sôi cản trở viên đạn đi tới, oanh, hỏa diễm nháy mắt bạo khai, hoàng đế kinh hãi ánh mắt bị ánh lửa chiếu rọi thập phần trong sáng. Hắn đầu ngón tay vươn, Lan Nhi, kia trương mỏng manh mỹ nhân ra nháy mắt thành cho. Hoàng đế trên mặt bắn tung tóe vài chỗ vết sẹo, hắn quỳ rạp xuống đất, khóc thập phần bi thương, Thi Ngu nắm thương thâm hô khẩu khí, lại nghiêng người ra tường, nhắm hắn đang muốn phát ra cuối cùng nhất viên đạn, tướng quân, A Lan gắt gao ngăn trở họng súng, cầu ngài tướng quân, ngài muốn giết giết ta đi, không cần thương tổn hắn, kia yêu nữ đã chết, hắn sẽ về đến, hắn thật sự sẽ về đến. Thi Ngu nâng tay một chương lá bùa định trụ nàng, lại đi sát hoàng đế, cũng đã không có người ảnh, nàng đôi mắt trầm hạ, đành phải tạm thời đem A Lan thu ở nạp hồn hộp lý. Lại không thể không thu thương đi ra ngoài, nơi này hoàng đế so với nàng thục, nàng không có thời gian bồi hắn ngoạn, đi ngang qua hai người xuất ra phòng ở, Thi Ngu dừng một chút, đi vào nhìn một vòng, cầm lấy trên giường mở ra một quyển tập. Cắn hồn thuật, đê cấp, phàm nhân có thể làm cho dùng cấp thấp linh thuật, có thể ở sử dụng tà pháp đồng thời duy trì tự thân thanh tỉnh. Có dưỡng hồn chi hiệu, khả bán ra, Thi Ngu sửng sốt một chút, có thế này xác định chính mình thật sự chiếm được một quyền đạo cụ. Đem tập thu vào chữ vật cách, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Kha, một tiếng vang nhỏ, Thi Ngu cấp tốc xuất môn. Quả nhiên trên đỉnh đầu bị nhân khóa cứng, nàng nhíu mi, bên tai nghe thấy ầm vang tiếng động, trong lòng ngưng trọng đứng lên, này chết tiệt ngoạn ý, khó trách thủ không được thành, nguyên lai này nói thông sông đào bảo vệ thành, mấy ngày nay nước sông dâng lên, vốn đê đã là nguy hiểm trùng trùng, hắn một khi khai áp, nước sông đổ dũng, cả tòa thành nhân tính cả địch nhân toàn đã chết, còn thủ cái quỷ thành. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.